Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 60, đến từ Chelsea điên cuồng xung kích. Thời gian, 4 tháng 11 năm 2012, khán giả các bằng hữu. Chào mọi người, Manchester United đá với Chelsea Champions League 1/4 trận trước thi đấu. Tốt thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Hiện tại đến giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài đội hình ra sân. Sky Sport bình luận viên hưng phấn nói rằng, hai bên ngày hôm nay danh sách như sau. Đội chủ nhà, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Carlo Ancelotti, trận hình, 4-3-3 thủ môn. Pichacek 4 hậu vệ từ tả hướng về phải. Ashley Cole, Terry, David, Louis. Ivanovic 3 giữa sân từ tả hướng về phải. Essien, Lampard, Ramirez 3 tiền đạo từ trái sang phải. Malouda, Torres, Drogba đội khách. Manchester United, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Edwin van der Sar 4 hậu vệ từ trái sang phải. Evra, Vidic, Smalling, Fabio 4 giữa sân từ trái sang phải. Nani, Fletcher, Quốc Cup, Valencia cặp tiền đạo, quên Rooney, cung chính ở trọng tài chính một tiếng còi dưới. Chelsea cùng Manchester United Champions League bán kết tranh đoạt chiến trận trước thi đấu chính. Thức bắt đầu, thi đấu vừa bắt đầu. Chelsea liền thái độ khác thường. Điên cuồng tấn công, áp chế Manchester United. Này cùng mọi người dự liệu không giống nhau. Theo mọi người chiếm cứ ưu thế hẳn là Manchester United. Hiện tại Chelsea tấn công phi thường hung mãnh. Torres cùng Drogba hai người luân phiên địa trùng kích Manchester United khung thành. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên rất là căng thẳng. Ở cổ động viên Chelsea hoan hô bên trong, Chelsea bắt đầu tràn vào Manchester United một hiệp. Trên hàng tiền đạo Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres tiếp được hậu trường Lampard chuyển đến quả. Bóng, liền thật nhanh nhằm phía Manchester United một hiệp. Tây Ban Nha tiền đạo tốc độ không sai. Dưới chân kỹ thuật cũng vẫn được. Thế nhưng hắn không phải lây chi. Philip loại hình này cầu thủ. Bởi vì Torres lực xung kích so với Rai Philip càng mạnh hơn. Thế nhưng linh hoạt hơi kém một chút. Có điều. Tiểu tử này dã man địa vọt lên đến, tư thế kia và khí thế đều phi thường đủ, lại như một chiếc Tây Ban Nha xe tăng tự, một đường liền ép lại đây. Fernando Torres khí thế phi thường đủ, sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea dồn dập vì là lên hoan hô. Thế nhưng, vào lúc này, Bồ Đào Nha phi dực Nani gấp tựa như tia chớp đập ra đến. Một cái soạt bóng đem Torres dưới chân quả bóng cho sạn ra đường biên. Cổ động viên Chelsea lập tức bùng nổ ra thất vọng tiếng thở dài. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là hết sức hưng phấn hoan hô lên. Đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Manchester United Nani. Cái tên này ngày hôm nay ở phòng thủ trên phi thường tích cực. Ngày hôm nay Alex Ferguson có bàn giao. Mọi người đều tích cực một điểm phòng thủ. Manchester United Vidic tuy rằng xuất hiện ở thi đấu thủ phát danh sách bên trong. Thế nhưng hắn thương còn cũng không có triệt để khỏi hẳn. Vì lẽ đó, Manchester United cái khác cầu thủ ở phòng thủ trên liền muốn tích cực một ít. Vidic đến phòng thủ, ném biên, Chelsea thu được ném biên. Đường biên Chelsea hậu vệ cánh Ashley Cole đem quả bóng cho quăng đi ra. Quả bóng bay về phía dựa vào trái một bên giữa sân cầu thủ Essien. Essien một tiếp được bóng đá lập tức xoay người. Sau đó đem bóng đá đưa cho phía trước Malouda. Malouda tiếp được bóng đá. Manchester United hậu vệ cánh Fabio lập tức xuất hiện ở Malouda trước mặt. Malouda dưới chân lập tức nhanh chóng vặn vẹo lên. Sau đó lợi dụng một cái tiết tấu trên biến hóa lắc bỏ nhất định không gian. Lập tức lên chân, tại chỗ phát lực đem bóng đá lên tiến vào Manchester United vùng cấm. Manchester United vùng cấm bên trong, Chelsea Fernando Torres cùng Drogba hai người cấp tốc vọt vào. Rất có cấp độ địa cao cao nhảy lấy đà. Tranh đoạt đánh đầu, Manchester United phòng thủ lập tức sốt sắng lên đến. Fernando Torres, cái tên này lực ép Manchester United trung vệ Vidic. Một con tàn nhẫn mà nện ở bóng đá bên trên. Bóng đá cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức hoan hô lên. Hưng phấn gào thét, nhưng là vừa lúc đó, một hai bàn tay đem bóng đá cho chặn ra đường biên ngang. Cổ động viên Chelsea lập tức bùng nổ ra một trận thở dài. Cơ hội như vậy đều không có ghi bàn thực sự là đáng tiếc. Ai nha, Vidic vẫn là yêu thương tại người A. Nếu không thì hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy địa bị Fernando Torres cho áp chế. Xem ra Vidic là Manchester United ngày hôm nay một cái uy hiếp. Chelsea người nhất định sẽ cẩn thận mà lợi dụng điểm này. Manchester United nguy hiểm, Sky Sport bình luận viên lập tức nói. Manchester United cổ động viên lúc này vô cùng sốt sắng. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại đã hơn 10 phút. Manchester United vẫn không có thu được cái gì ra dáng cơ hội. Mà Chelsea nhưng là thu được nhiều lần cơ hội tốt. Cuộc so tài này như vậy đá xuống đi thật đúng là không được a. Manchester United cổ động viên lập tức vì là Manchester United cố lên lên. Bọn họ hy vọng Manchester United có thể lấy ra Premier League bá chủ khí thế. Đem Chelsea cho tàn nhẫn mà làm hạ thấp đi. Cuộc tranh tài này thắng lợi là thuộc cho bọn họ Manchester United. Manchester United cổ động viên ở trên khán đài hát vang nổi lên quan vinh thuộc về MU. Nghe Manchester United cổ động viên ở chính mình sân nhà sướng rác rưởi ca. Cổ động viên Chelsea rất tức giận. Cổ động viên Chelsea lập tức gỡ bỏ cổ họng. Hát vang Chelsea đội ca. Lập tức đem Manchester United fan bóng đá âm thanh ép xuống. Phạt góc. Chelsea thu được phạt góc. Phạt góc. Manchester United cầu thủ hậu vệ áp lực lớn lên. Có điều vào lúc này, Cung Chính vẫn là trở lại vùng cấm. Bởi vì Vidic có thương tích, tuy rằng cũng nhanh được rồi, thế nhưng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Vào lúc này, Cung Chính trở lại vùng cấm đến tham dự phòng thủ. Cung Chính cái tên này ban đầu chính là đá trung vệ. Cái tên này đã từng nhưng là để Drogba đều ăn rất lớn xẹp. Mắt thấy Cung Chính lùi đi vào, Drogba hai mắt căng thẳng, tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một hồi Cung Chính. Sau đó tập trung vào thi đấu bên trong. Mà ngay tại lúc này, Chelsea Lampard đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá trực tiếp bay về phía Drogba trên đầu. Châu Phi hùng sư Drogba đang chuẩn bị nhảy lấy đà tranh đỉnh. Vào lúc này một bóng người cấp tốc vọt tới. Hất đầu, đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Oa nha, Cung Chính, cái tên này phòng thủ ý thức dĩ nhiên như vậy. Hiện tại biết cái tên này vì sao lại tiến vào nhiều như vậy bóng. Hắn dĩ nhiên đem phòng thủ nhìn ra như vậy thấu triệt. Hắn muốn không ghi bàn cũng khó khăn a, Sky Sport bình luận viên lập tức nói. Drogba quay đầu tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút Cung Chính. Sau đó quay đầu lui ra vùng cấm. Bị Cung Chính đỉnh ra bóng đá lập tức bay đến phía trước quốc cắp dưới chân. Quốc cắp lập tức truyền xa tìm tới phía trước Rooney. Rooney cái tên này nhưng không có tiếp được bóng đá. Bóng đá giành trước bị Chelsea trung vệ David Luiz cho gãy xuống. Manchester United phản kích không có. Chelsea chuyển đến trận địa chiến. Bắt đầu ở phía trước sân cũng bóng. Rất nhanh, bóng đá lăn tới tiền đạo Fernando Torres dưới chân. Fernando Torres đem quả bóng chuyển về giữa sân sau. Lampard cầm bóng sau nhanh chóng một cái chuyền dài. Đem quả bóng chuyền về phía trước sân. Drogba cấp tốc nhảy lấy đà. Đem quả bóng điểm cho cao tốc cùng lên đến Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres. Fernando Torres một tiếp bóng liền nhanh chóng trước cắm vào. Đối mặt Fletcher ngăn cản. Fernando Torres một cái đơn giản biến hướng. Sau đó đột phá Fletcher. Tây Ban Nha tiền đạo Fernando. Thoát bốn sải bước địa nhằm phía Manchester United vùng cấm. Manchester United cầu thủ hậu vệ căng thẳng trong lòng. Lập tức dồn dập mà lùi lại. Thật chặt phòng thủ. Lúc này, Chelsea tiền đạo Fernando Torres chính cao tốc địa nhằm phía Manchester United vùng cấm mà đến. Manchester United tuổi trẻ hậu vệ Smalling cả kinh. Hắn lập tức nghênh đón. Fernando Torres hơi một chụp. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhấc chân đánh bắn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía MU khung thành. Sút xa. Sky Sport thể dục bình luận viên John Motson không nghĩ tới Fernando Torres dĩ nhiên sẽ ở sự lựa. Chọn này sút gôn. Trong lòng hắn cả kinh. Thế nhưng hắn vẫn là lớn tiếng mà kinh hô. Hiện trường cổ động viên Chelsea ở trong nháy mắt đó từ ghế ngồi nhảy lên. Hai tay nắm chặt để ở trước ngực. Hai mắt lấp lánh địa tập trung trong sân bóng. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là kinh ngạc thốt lên từ ghế ngồi nhảy lên. Hai mắt lo âu tập trung cái kia bay lên đến quả bóng. Cũng may Manchester United đem Van der Sar tinh lực đến rất tập trung. Ở quả bóng bay ra ngoài một khắc đó, hắn liền nhanh chóng đập ra đi, đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật huyền, vừa thực sự là thật huyền, mà cổ động viên Chelsea nhưng là tiếc nuối không ngớt. Thiếu một chút a, thiếu một chút này bóng liền tiến vào a. Vidic lập tức tiến lên tiếp được quả bóng, sau đó nhanh chóng đem quả bóng mở ra đi. Thế nhưng này bóng cũng không có bay xa. Hay là bởi vì giải vây quá mức cuống quýt đi. Lại hay là cái tên này bởi vì bị thương duyên cớ đi. Không có đoán chắc vị trí. Quả bóng thẳng tắp địa bay vào ở ngoài vùng cấm Fernando Torres trong lồng ngực. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều thất kinh. Manchester United cổ động viên nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Không thể tin được này dĩ nhiên là thật sự. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là dị thường hưng phấn. Cơ hội, đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Siêu cấp cơ hội tốt. Lần này nhất định phải nắm chắc a. Vào lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức từ vị trí của mình nhảy lên. Lần này nguy hiểm a. Tương đương nguy hiểm. Đáng chết, làm sao có thể xuất hiện như vậy sai lầm đây. Một mặt khác, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn. Hắn hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Hắn chờ mong ghi bàn. Mắt thấy bóng đá bay đến. Fernando Torres lập tức dùng dừng bóng bằng ngực. Đem bóng đá dừng lại. Fernando Torres nhanh chóng cầm cẩn thận quả bóng. Dẫn bóng đi tới. Đối phương lên cướp tới. Fernando Torres chưa từng làm nhiều dây dưa. Trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng một mặt khác. Mayerly nặng hơn đón lấy quả bóng. Liên tục hai cái biến hướng. Đột phá phòng thủ. Trực tiếp đến cuối truyền vào trong. Quả bóng cấp tốc bay lên. Trên không trung mang theo cao tốc xoay tròn bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Drogba cùng Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres đột nhiên từ phía sau xông lên. Cao cao địa nhảy lên trùng đỉnh. Vùng cấm bên trong Vidic cùng Smalling đương nhiên sẽ không để cho Fernando Torres hai người tranh. Đến đỉnh, hai người cũng nhanh chóng nhảy lấy đà. Tranh đỉnh, có điều, quả bóng vẫn bị Drogba tiểu tử kia cho tranh đến. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu liền nhanh chóng bay về phía bóng. Bang, Drogba đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp bay về phía Manchester United khung thành. Hết thảy cổ động viên Manchester United đều há hốc mồm. Mà ngay tại lúc này, Manchester United đem Van der Sar bay lên đến rồi. Thế nhưng hắn nhưng không có đụng tới quả bóng. Bạch, như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc đập vào Manchester United khung thành. Cùng lưới khung thành ma sát phát sinh rõ ràng tiếng ma sát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.